Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 735 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 735 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3613. Mặc dù tu vi thần thức của Dương Khai bây giờ cũng coi như không tầm thường, nhưng so với đại đế vẫn là không bằng. Lấy khả năng của Chiến Vô Ngân, nếu muốn giám sát Dương Khai thần không biết quỷ không hay, thì đơn giản dễ như trở bàn tay. Hết lần này tới lần khác, hắn còn cố ý toát ra một tia khí tức để cho Dương Khai có cảm giác rằng: "Tiểu tử, ta là đang nhìn ngươi." Cử động của đồ đệ bà bối hắn không có dễ can thiệp, nhưng mà cảnh cáo Dương Khai thì không có trở ngại. Một đường bị Lâm Vận Nhi lôi kéo, Dương Khai có thể nói là như mang gai trên lưng. Trên nửa đường gặp được không ít người thần thái vội vàng xuất phát, hiển nhiên đều là võ giả tinh giới đóng quân trong Thất Vũ Hải. Bất quá mặc kệ là ai, khi nhìn thấy Lâm Vận Nhi đều mỉm cười hành lễ, xem ra đều có nhận biết nàng. Một mực tới bên ngoài tòa đại điện, Lâm Vận Nhi mới buông cánh tay của Dương Khai ra, cười hi hi chỉ vào đại điện. Xem ra nơi này chính là nơi muốn tới. Dương Khai cũng không biết Lâm Vận Nhi đem mình mang tới nơi này là muốn làm gì, nhưng chưa vào cửa liền ngửi được một cổ mùi thịt thơm lừng. Hương khí kia không nói là khó ngửi. Mặc dù bây giờ Dương Khai đã là đế tôn, không cần ăn uống, nhưng mà cũng bị mùi thơm này dụ hoặc. Hương khí kia phiêu đãng tản ra xa xa, bốn phía cũng không có ít người thò đầu dò xét bên này, thỉnh thoảng lại mím môi nói chuyện, bộ dáng thèm nhỏ dãi. Lâm Vận Nhi mở cửa lớn ra, kéo Dương Khai đi vào. Bên trong đại điện trống rỗng, cái gì cũng không có. Chỉ ở vị trí trung tâm nhất, một cái nồi đen xì to bự. Bên trong nồi không biết nấu thứ gì, ùn ục sôi trào, bừng bừng nhiệt khí như diều gặp gió. Bên dưới nồi dấy lên củi lửa đốt rừng rực. Bên cạnh nồi, một mỹ phụ áo hồng xinh đẹp chói mắt đang cầm một cái thìa, múc ra chút canh nước từ trong nồi, nhẹ nhàng uống. Nước canh kia xem xét liền vô cùng nóng, nhưng mỹ phụ này lại không thèm quan tâm, liên tiếp uống mấy ngụm rồi mới buông thìa, mỉm cười nhìn sang Lâm Vận Nhi, kéo theo đi tới chỗ Dương Khai. "Tiểu tử, ngươi có lộc ăn rồi." Dương Khai tiến lên hành lễ nói: "Gặp qua Cửu Phượng tiền bối." Canh ở nồi đương nhiên đó là Cửu Phượng của Linh Thú Đảo. Luận về niên kỷ, nàng không biết so với Dương Khai lớn hơn bao nhiêu. Luận về bối phận, nàng ngang hàng với Lý Vô Y. Mạc Tiểu Thất gọi nàng là Phượng Di, Hướng Chi, Lưu Viêm do nàng dạy dỗ, cũng coi là đệ tử của nàng, nên Dương Khai cho tới nay đều coi nàng là trưởng bối của mình. Cửu Phượng phong thái tuyệt đại, giờ phút này lại không có chút hình tượng nào, ngồi bo gối bên cạnh một cái nồi lớn đen thui. Không biết bên trong nồi kia hầm thịt là của thú vật gì. Dương Khai vừa tiến đến cũng cảm giác thị giác nhận lấy cực kỳ đả kích. Củi là củi phổ thông, lửa là lửa phổ thông, nhưng nồi này không có phổ thông. Nồi này tên là Quy Nhất, chính là dị bảo năm xưa Thiết Huyết Đại Đế đoạt được. Phóng nhãn khắp toàn bộ tinh giới cũng là tồn tại đại danh đỉnh đỉnh. Có lẽ không bằng nguồn gốc lịch sử của Sơn Hà Chung, nhưng uy năng lại không thua kém chút nào. giữa hai bên đều có sở trường riêng. Lâm Vận Nhi là đệ tử duy nhất của Chiến Vô Ngân. Sư phụ có đồ vật gì tốt, tự nhiên đều cho đồ đệ. Quy nhất, đại oa này chính là Chiến Vô Ngân ban cho Lâm Vận Nhi dùng để phòng thân. Chỉ bất quá cho tới bây giờ, tiểu nha đầu này đều coi nó là một cái nồi nấu thịt. Điểm này sớm tại hơn 20 năm trước, Dương Khai đã lĩnh giáo qua. Thân phận của Lâm Vận Nhi bất phàm, là đệ tử của đại đế, phóng nhãn khắp toàn bộ tinh giới lại có mấy người. Có Chiến Vô Ngân ở sau lưng cho nàng chỗ dựa, cơ hồ có thể nói là toàn bộ tinh giới đi ngang qua đều không ai dám trêu chọc. Tiểu nha đầu cũng không chịu thua kém, thể chất lực chi bá thể không bàn mà hợp với đại đế, sở tu thiết huyết độ lục. Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm liền tấn thăng đế tôn tầng 3, tiến độ còn nhanh hơn so với Dương Khai. Nhưng nguyên nhân chính là bởi vì tu luyện công pháp này, cho nên khẩu vị của tiểu nha đầu cũng rất là kinh người. Nghiễm nhiên, một bộ khẩu vị thao thiết, bắt được cái gì đều quăng vào trong nồi hầm, không cần bất luận gia vị gì, đó chính là một bữa mỹ vị tuyệt thế. Giờ khắc này, bên trong Quy Nhất, không biết là nấu cái gì, bọt khí quay cuồng, nước canh nồng đậm, mùi thịt tỏa ra xung quanh. Dương Khai còn đang tao nhã lễ phép, hành lễ với Cửu Phượng. Lâm Vận Nhi đã vọt tới ngay trước cái nồi, đầu dò xét trong nồi, biểu môi nói. Xong chưa? Nói chuyện xong, nước bọt nuốt ừng ực. Hình tượng đệ tử đại đế không sót lại chút gì, phản phất một dạng mấy chục năm còn chưa được ăn no cơm. Để ta xem một chút. Cửu Phượng lên tiếng, sau đó đưa tay vớt từ trong nồi ra một khối thịt to. Cứ như vậy thuần thục ăn sạch sẽ. Lâm Vận Nhi nhìn nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong. Cửu Phượng lại mò ra thêm một khối. Khối thứ ba. Lâm Vận Nhi nuốt nước bọt không ngớt. Dương Khai thở dài một tiếng. Vận Nhi à, người mà không ăn là hết đó. Lâm Vận Nhi nghe thì biến sắc, đâu còn có nửa điểm do dự. Hai tay trực tiếp thò vào trong nồi, vớt ra một cái chân thú thật to, há miệng cắn. Bỗng nhiên dừng động tác, cô nén đói khát trong bụng, đem đồ vật trên tay chuyển tới cho Dương Khai. Dương Khai khoát tay áo đi ra phía trước. Ta tự làm được. Chỉ một thoáng, bên cạnh cái nồi, ba người ngồi vây quanh, một trận gió cuốn mây tan. Hơn 20 năm trước, Dương Khai liền hưởng qua hương vị đồ vật của Quy Nhất hầm ra. Chỉ cảm thấy đơn giản chính là tiên vị. Sơn hào hải vị trên đời không thể cùng so sánh. Bây giờ cũng vậy, y nguyên như thế. Thậm chí, Dương Khai hoài nghi. Quy Nhất này vốn là dị bảo vì hầm thịt mà luyện chế ra. Nếu không như vậy, điều kiện tiên quyết là không có bất kỳ gia vị gì, làm sao đồ vật hầm ra lại có mỹ vị như thế. Tiền bối luyện chế ra thứ này tuyệt đối giống như Lâm Vận Nhi, là tuyệt đỉnh ăn hàng. Tiểu tử, đồ tốt nên thưởng thức chậm rãi, người nên biết kính già yêu trẻ mới đúng chứ. Cửu Phượng một bên ăn như gió cuốn, miệng ăn chảy đầy mỡ, một bên liếc mắt răng dạy Dương Khai. Dương Khai cũng không ngẩng đầu, trong miệng cắn lấy đồ ăn, hàm hồ nói. Ta mặc dù gọi ngươi một tiếng tiền bối, nhưng tiền bối lại không có già chút nào, vẫn là tuổi trẻ năm xưa, thời điểm phong hoa tuyệt đại, nên không cần ta đến kính già yêu trẻ. Tiền bối nói như vậy không khỏi quá xem nhẹ chính mình. Đồ vật mà Quy Nhất hầm ra quả nhiên không tầm thường, chất thịt trơn mềm, mỡ mà không béo, vào miệng liền tan đi. Khó được nhất chính là toàn bộ tinh hoa trong thịt được cho ra. Cái này ăn vào trong miệng đâu phải là thịt, đơn giản chính là vật đại bổ. Tại tu hành của bản thân có lợi ích khổng lồ. Đúng là miệng lưỡi trơn tru. Cửu Phượng hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đưa tay quét qua, xuất hiện một vò rượu bay tới Dương Khai. Dương Khai tiện tay tiếp nhận, ngón tay cái vẫy một cái, để lộ tử phong, ngửi mùi rượu. Thần sắc lập tức chấn động, biết được rượu này chính là rượu ngon tuyệt thế. Đồ vật không phải tùy tiện là có thể uống. Ngửa đầu uống rượu, cúi đầu ăn thịt, thật là sảng khoái. Lâm Vận Nhi ở một bên nhìn đến hâm mộ, hai mắt sáng lên, xông tới Cửu Phượng nói. Phượng Di, ta cũng muốn. Cửu Phượng không ngẩng đầu mà khua tay nói. Tiểu hài tử, uống rượu mà làm gì, ăn canh đi. Lâm Vận Nhi lập tức đem miệng quét lên trời. Lão đại không có thoải mái à? Có vợ giả Đạo Nguyên Cảnh cao to vạm vỡ từ bên ngoài không xin phép mà vào. Thân hình khôi ngô, một thân khí tức bưu hãn giống như thiết tháp. Tuyệt đối là mãnh sĩ bò ra từ trong đống người kia tới. Chỉ bất quá, giờ khắc này, vị mãnh sĩ giống như cột điện này lại cúi đầu khom lưng, một mặt nịnh nọt. Trên tay bưng lấy một cái chén to, đi tới gần liếm láp miệng nói. Các đại nhân ăn thịt, chúng tiểu nhân xin uống chút canh. Đối với tình cảnh này, Lâm Vận Nhi cùng Cửu Phượng tự hồ không cảm thấy ngạc nhiên. Lâm Vận Nhi căn bản liền không có đưa tay, chỉ lo chiến đấu cùng thịt hầm trong nồi. Cửu Phượng thì vung tay nói. Tự mình làm đi. Tạ ơn Cửu Phượng nại nãi. Cửu Phượng nại nãi thọ cùng trời đất, võ vận xương long. A Du nịnh nọt, đại hán này bỗng nhiên quay đầu hô. Tất cả vào đi. Cửu Phượng nại nãi gọi chúng ta động thủ. Rầm rầm một trận, trên trăm người tràn vào từ bên ngoài. Từng người đều cầm theo một cái chén, cúi đầu khom lưng tiến đến, mông ngựa không ngừng. Dương Khai nhìn đến trợn mắt há mồm. Người tuy nhiều nhưng không có loạn, chủ động xếp thành hàng, lần lượt dùng chén trên tay mình, múc một bát canh thịt từ trong nồi, nói vài lời nịnh hót, rồi rất vui vẻ đi ra ngoài ăn canh. Quỳ nhất trước mặt chỉ lớn hơn một vòng so với nồi nấu cơm phổ thông thôi. Theo đạo lý mà nói, tuyệt đối không có khả năng dung nạp nhiều nước canh như vậy. Nhưng mà trên thực tế, ba người Dương Khai ăn uống đến bây giờ, đừng nói là phần ba người, chính là phần 50 người đều đã ăn xong. Bây giờ lại có 100 người, từng người lấy đi một bát canh, nhưng đồ vật trong nồi lại không thấy giảm bớt. Trong Quy Nhất, tự có càng khôn Huyền Diệu A. Vô luận là thịt hay canh đều là tích chứa đại lượng năng lượng. Người có tu vi không đủ, căn bản không có cách hưởng lộc ăn như này. Cho nên, những vò giả tiến đến kia đều chỉ ăn canh, không ăn thịt. Cũng không phải Cửu Phượng hoặc là Lâm Vận Nhi hẹp hòi, chỉ là thực lực của những người kia không đủ mà thôi. Ăn uống một phen, trọn vẹn nửa ngày công phu. Lâm Vận Nhi đầu tiên không có chịu nổi, đang ăn bỗng nhiên trợn trắng mắt, ngửa mặt ngã xuống. Dương Khai giật mình, đang muốn tiến lên điều tra, Cửu Phượng lại nói. Không cần quan tâm nàng ta, tiểu nha đầu không biết trời cao đất dày. Mỗi lần đều đem chính mình biến thành đức hạnh này, mỗi lần đều không tăng trí nhớ. Sẽ không xảy ra chuyện gì à? Dương Khai có chút lo, hắn rõ ràng có thể thấy bụng của Lâm Vận Nhi căng phình lên. Trong bụng càng là truyền đến một trận tiếng sấm ầm ầm. Cũng không phải là ăn đau bụng, mà là công pháp vận chuyển đang luyện hóa. Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Cửu Phượng hừ một tiếng nói. Dương Khai ngẫm lại cũng cảm thấy đúng. Bây giờ Chiến Vô Ngân đang trong Thất Vũ Hải, thần niệm khóa chặt trên người mình mặc dù đã thu hồi. Nhưng lấy thái độ của hắn đối với bảo bối Lâm Vận Nhi, nếu thật sự tiểu nha đầu có việc gì, Chiến Vô Ngân khẳng định sẽ chạy đến đầu tiên. Bây giờ ngay cả Chiến Vô Ngân đều không có hiện thân, vậy khẳng định Lâm Vận Nhi không có chuyện gì. Yên tâm, Dương Khai tiếp tục ăn như gió cuốn. Một ngày sau, Lâm Vận Nhi khôi phục, một lần nữa gia nhập chiến đấu. Cửu Phượng lại tấm tắc lấy làm kỳ, đánh giá Dương Khai. Cùng là đế tôn tầng 3, Lâm Vận Nhi lại là thể chất đặc thù. Nhưng tương đối mà nói, rõ ràng Dương Khai mới tấn thăng không bao lâu. Nhưng hết lần này tới lần khác, Dương Khai một mực ăn uống đến bây giờ cũng không có phản ứng quá lớn. Ngược lại, Lâm Vận Nhi giống như chơi đồ, nghỉ chơi một trận. Bởi vậy có thể thấy, mặc dù tốc độ tu hành của Lâm Vận Nhi so với Dương Khai nhanh hơn, nhưng trên nội tình thì không bằng Dương Khai. Bất quá, ngẫm lại Dương Khai có Hóa Long Quyết, Cửu Phượng liền thoải mái. Dùng Hóa Long Quyết, Dương Khai có thể hóa thành thần rồng cao 30 trượng. Quái vật khổng lồ như vậy, đồ vật có thể ăn tự nhiên không phải một tiểu nha đầu có thể so sánh. Mặc dù bây giờ Dương Khai không có thi triển Hóa Long Quyết, nhưng căn cơ bán chỉ Long Khu vẫn bày ra ở đó. Chương 3614. Cũng không biết trải qua bao lâu, ba người trong đại điện ngửa mặt nằm trên mặt đất lạnh buốt, sờ lấy bụng tròn vo của mình, một mặt biểu lộ thỏa mãn. Trong quy nhất đã trống rỗng, ngay cả một chút nước canh đều không còn. Cửu Phượng bỗng nhiên mở miệng. Tiểu tử à, các đại đế cho ngươi đi ma vực. Vốn là để cho ngươi tiếp dẫn thi thể của Minh Nguyệt Đại Nhân. Thiên Xu Đại Nhân từ lâu đã biết tới Minh Nguyệt Đại Nhân ở trong ma vực cử tử nhất sinh. Cho nên ngươi không cần tự trách. Chuyện cũ đã qua, bây giờ coi như ngươi cũng kế thừa phần cơ duyên trên người Minh Nguyệt Đại Nhân. Thì càng không thể phớt lờ, nên dũng cảm tiến tới, mới có thể không phụ sự mong đợi của Minh Nguyệt Đại Nhân. Tiền bối dạy bảo, tiểu tử xin khắc cốt ghi tâm. Cửu Phượng cười mắng. Dạy bảo cái gì? Muốn hay không là sự tình của ngươi. Chỉ là bây giờ ngươi có được phần cơ duyên kia, vậy kiên quyết không thể lãng phí. Bằng không, người mà ngươi có lỗi nhất là chính ngươi. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Mở miệng nói, tiểu thất sự muội bây giờ ra sao? Cửu Phượng nói, thế gian đại loạn, đại nhân không yên, cho nên an bài nàng bế quan tại Linh Thú Đảo. Nhà đầu kia tư chất không tầm thường, chỉ là ham chơi một chút. Lần này nếu là bế quan có thành tựu, thực lực sẽ đại tiến. Nên người cần phải cố gắng, đừng đến lúc đó ngay cả tiểu thất người cũng không có sánh bằng. Dương Khai cười ha ha. Tất nhiên rồi. Đang nói chuyện, chậm chạp bò lên, thân thể chấn động, toàn thân xương cốt lốp bốp vang động, con người sáng tỏ. Lâm Vận Nhi cũng đứng lên, chớp mắt nhìn qua Dương Khai. Dương Khai đưa tay vỗ vỗ đầu nàng. Cảm ơn Vận Nhi. Tâm tình trầm muộn trở nên buông lỏng rất nhiều do một trận ăn uống no nê này. Mê vụ che chắn ngay trước mắt từ từ tán đi, con đường tương lai cũng rõ ràng hơn nhiều. Lâm Bận Nhi chậm rãi lắc đầu, nàng không có làm điều gì, chỉ là mời Dương Khai ăn một bữa ngon mà thôi. Chiếu cố thật tốt cho chính mình đi. Dương Khai căn dặn nàng một tiếng, rồi lại xông đến Cửu Phượng nói. Cũng tạ ơn tiền bối đã khuyên bảo, tiểu tử xin cáo từ trước. Cửu Phượng hơi híp mắt, lười nhác động đậy, không có phản ứng. Dương Khai quay người bước ra bên ngoài điện. Mở cửa lớn ra, lại thấy một người đang ở cạnh cửa chờ đợi mình. Dương Khai hơi thất kinh, vội vàng chắp tay. Tiền bối. Lý Vô Y nhẹ nhàng cười một tiếng, vồ tay tới tay hắn, sau đó để một vật trên tay hắn. Định nhãn mà nhìn, lông mày của Dương Khai nhíu lại. Tiền bối, đây là... Không phải đưa cho ngươi. Tốt xấu ta bỏ ra hơn 20 năm tâm huyết. Cũng là đồ vật lần thứ nhất ta luyện hóa càng khôn, không nỡ đưa. Cho người mượn chơi một hồi, lần sau nhớ kỹ trả lại cho ta. Hướng chi, người có huyền giới châu kia, sợ rằng cũng chướng mắt vật này. Lý Vô Y mỉm cười, mở miệng nói. Cấm chế trong đó ta đã xóa đi toàn bộ, ngươi chỉ cần thêm chút luyện hóa, liền có thể ngự sử. Đồ Lý Vô Y đưa qua, đương nhiên, đó là tòa Vô Định Sơn của hắn. Nếu là những vật khác, Dương Khai sẽ không quá để ý. Nhưng vật này hắn thật cảm thấy hứng thú. Cũng không già mồm mà tiếp nhận rồi nói lời cảm tạ. Lý Vô Y gật đầu, lại nhét đến một viên ngọc giản, sau đó phất phất tay nói. Bận rộn quân vụ, liền không có nhiều lời cùng ngươi. Ngươi mới về tinh giới, chỉ sợ có thật nhiều sự tình cần phải xử lý. Tự đi mau đi. Đang nói chuyện bước ra một bước, cả người đã không thấy đâu. Dương Khai nắm vuốt ngọc giản, thần niệm tìm tòi bên trong, sắc mặt lập tức cuồng hỉ. Lại là một thứ mà hắn cần. Chỉ sợ Lý Vô Y nhìn ra tâm tư của hắn. Nếu không, làm sao lại cố ý đem hai món đồ này đưa tới. Cẩn thận cất kỹ ngọc giản cùng Vô Định Sơn, Dương Khai nhếch miệng, im lặng cười cười. Hắn ngẩng đầu nhìn thất thải quang mang chảy xuôi trên bầu trời, trong lòng cảm khái. Thật là tốt, tình giới thật tốt. Nơi này có bằng hữu cùng chung chí hướng với mình, có trưởng bối hòa ái dễ gần, còn có người nhà, đồng môn của mình, để cho mình lo lắng, cũng tương tự lo lắng cho mình. Nhớ tới người nhà, Dương Khai liền không kịp chờ, muốn quay trở về Lăng Tiêu Cung. Lúc này thôi động thần thông không gian kích phát cùng không linh châu của Tô Nhan. Nhưng mà con đường phía trước ngăn chặn, không thể đi qua. Chẳng biết từ khi nào Cửu Phượng xuất hiện, một mặt lười biếng đứng bên khung cửa, ghét bỏ nhìn sang hắn. Người có phải bị ngốc hay không? Lăng Tiêu Cung đã phong sơn nhiều năm, đại trận bao trùm tông môn, ngăn cách trời đất bên trong với bên ngoài. Không linh châu hữu dụng hay không chứ? Dương Khai rất xấu hổ, giờ mới hiểu được tại sao mình không thể trở về. Phong sơn đại trận vận hành, không linh châu xác thực, không cách nào liên thông. Hắn ôm quyền nói. Còn xin tiền bối chỉ điểm pháp trận không gian gần nhất ở nơi đâu. Thất Vũ Hải liền có, ngươi tự đi đi. Cửu Phượng chỉ một phương hướng, đang nói chuyện, đưa tay vứt ra một vật. Dương Khai tiếp nhận, phát hiện đó là một viên lệnh bài đen nhánh. Chính diện có một chữ Du to lớn. Không biết chữ trên lệnh bài này đại biểu cho ý tứ gì. Nhưng Dương Khai cũng có thể đoán được, lệnh bài này hẳn là một cái để chứng minh thân phận. Dù sao khẳng định pháp trận không gian có trọng binh trấn giữ. Mình nếu không có đồ vật để chứng minh thân phận, thì không thể nào tùy ý tiếp cận được. Thu lấy lệnh bài, theo phương hướng Cửu Phượng chỉ, vút không bay đi. Trong chớp nhoáng này, lòng Dương Khai chỉ muốn về. Thời gian trì hoãn trong ma vực không lâu lắm, chỉ có mấy năm mà thôi. Lúc trước Dương Khai rời đi, mười mấy hai mươi năm, thậm chí thời gian dài hơn từng đó đều có qua, nhưng chưa từng có một lần lo lắng nào như lần này. Chỉ vì trước kia tinh giới thái bình, mà bây giờ lưỡng giới chiến hỏa liên miên. Mặc dù biết Lăng Tiêu Cung cũng sớm đã phong sơn, thậm chí không có tham gia qua lưỡng giới chi chiến, nhưng y nguyên tránh không được lo lắng đến từ đáy lòng. Bây giờ cuối cùng cũng có thể trở về. Thất Vũ Hải rất lớn, nhưng tốc độ của Dương Khai nhanh chóng biết bao. Thần niệm đảo qua rất nhanh, liền tìm được vị trí pháp trận không gian. Bốn phía quả nhiên có trọng binh trấn giữ, chỉ là đế tôn cảnh liền có mười mấy người. Thậm chí Dương Khai còn cảm giác một khí tức ngụy đế ẩn tàng. Vừa mới tới gần chỗ cách pháp trận không gian trăm trượng, liền có mấy chục đạo khí tức khóa chặt mình. Bất quá có Cửu Phượng ban thưởng lệnh bài, một đường bước đi cũng là thông suốt. Đợi cho đến phụ cận đưa lên lệnh bài, xác minh thân phận, lúc này mới được cho đi. Hào quang trận pháp không gian lóe lên, Dương Khai đã biến mất không thấy. Khí tức quen thuộc, mùi vị quen thuộc, trong Bắc vực Lăng Tiêu Cung, Dương Khai đột ngột hiện thân. Các đệ tử đang tĩnh tọa xung quanh, thấy như vậy nhao nhao tiến lên, đang muốn hỏi thăm thân phận của người tới. Thấy khuôn mặt Dương Khai quen thuộc, cũng không có nhìn được khẽ giật mình. Bên trong, một nữ tử càng là nghẹn ngào, thấp giọng hô. Cung chủ! Dương Khai quay đầu nhìn, nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng nõn. Tiểu Diệp A. Nữ tử này vốn là Diệp Tinh Hàm, con gái của Diệp Hận, Diệp Tông Chủ. Sau khi Thiên Diệp Tông nhập vào Lăng Tiêu Cung, nguyên bản mấy trăm đệ tử của Thiên Diệp Tông tự nhiên cũng chính là đệ tử của Lăng Tiêu Cung. Diệp Tinh Hàm cùng Dương Khai cũng không tính là lạ lẫm, tự nhiên lập tức nhận ra nhau. Rầm rầm một trận, trong đại điện, 10 đệ tử lập tức kích động lên, nhào nhào vây quanh, cùng nhau ôm quyền khom lưng nói. Gặp qua cung chủ, cùng nghênh cung chủ hồi cung. Mặc dù hành lễ, nhưng mỗi người đều ngẩng đầu nhìn Dương Khai. Từng đôi con người đều tỏa ra quang mang ngạc nhiên. Quá đột nhiên, Dương Khai trở về không có dấu hiệu báo trước, ai cũng không có chuẩn bị tâm lý. Nhìn qua từng gương mặt trẻ tuổi quen thuộc hoặc là chưa quen thuộc kia, Dương Khai mỉm cười. Nụ cười phát ra từ nội tâm, hắn giơ tay lên nói. Là người một nhà, không cần đa lễ. Đám người cùng nhau đứng dậy, bất quá sau một khắc, gương mặt của Diệp Tinh Hàm xinh đẹp, bởi vì kích động mà sắc mặt có chút đỏ ửng, bây giờ bỗng nhiên biến đổi, quay đầu nhìn sang nhóm đệ tử nói. Cung chủ hồi cung. Đây là thiên đại cơ mật, đều dám tiết lộ nửa câu chính là phản đồ của Lăng Tiêu Cung ta. Người khác ta không dám nói, nhưng Diệp Tinh Hàm ta nhất định để cho hắn lên trời xuống đất, cùng đường mạt lộ. Bây giờ, Dương Khai là phản đồ tinh giới. Sớm mấy năm trước, đã mưu phản ma vực, lòng tranh hổ đấu một phen cùng Thiết Huyết Đại Đế tại Hổ Khiếu Thành. Nhưng mà may mắn đào thoát, sau đó còn bị đám người Lý Vô Y truy sát, trốn vào ma vực. Tin tức hắn hồi cung nếu như lan truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ dẫn tới vô số đạo sĩ ra tay hàng yêu trừ ma. Các đệ tử sao không rõ ràng môn đạo bên trong, lúc này đều nghiêm nghị gật đầu, nhào nhào cam đoan. Dạ vâng, tuyệt đối không có tiết lộ ra. Không cần nghiêm trọng như vậy đâu. Dương Khai bật cười hít một hơi thật sâu, sau đó bỗng nhiên đề khí mà la. Ta, về rồi. Thanh âm không lớn nhưng lại truyền khắp nơi trong Lăng Tiêu Cung, giống như nói chuyện bên tai của mỗi người. Sắc mặt Diệp Tinh Hàm lại biến. Cung chủ, trong cung chúng ta có người ngoài. Nếu chỉ là đệ tử tông môn nhà mình thì không sao. Đệ tử Lăng Tiêu Cung chính thành chính đều do Dương Khai dẫn tới từ tinh vực Hạ Vị Diện. Còn có một số người khác như đệ tử Thiên Diệp Tông, Phong Lâm Thành Tần Gia. Những người này có nhiều nguồn gốc cùng Dương Khai. Mặc dù Dương Khai nhập ma làm phản, bọn hắn cũng sẽ không sinh ra dị tâm, càng sẽ không làm ra sự tình gì gây bất lợi cho Lăng Tiêu Cung. Nhưng bây giờ, Lăng Tiêu Cung là nơi nào? Là căn cứ hậu cần của toàn bộ tinh giới. Mỗi một ngày, mỗi một tháng đều có đại lượng linh đan cùng bí bảo từ nơi này mang đến tiền tuyến chiến trường. Nơi này không chỉ tụ tập rất nhiều luyện đan sư, luyện khí sư, còn có một số phụ trợ nhân viên đến từ toàn bộ bốn vực tinh giới. Kẻ ngoại lai tối thiểu nhất có 2 vạn người. Dương Khai kêu một tiếng này ra ngoài, tin tức trở về còn như thế nào có thể giấu giếm, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp thiên hạ, đến lúc đó nhất định đại nạn lâm đầu. Diệp Tinh Hàn gấp không có chịu được, Dương Khai lại phản phất người không có việc gì, chỉ nghiêng đầu mỉm cười nói. Nghe! Nghe cái gì? Diệp Tinh Hàn đều không có nghe được, hoặc là nói, nguyên bản trong Lăng Tiêu Cung hoặc nhiều hoặc ít còn có một số động tĩnh, nhưng sau khi Dương Khai hô lên câu nói kia, toàn bộ Lăng Tiêu Cung đều chợt im lặng. Trong nháy mắt kế tiếp, một hồi náo loạn, trên Lăng Tiêu Phong, trong một gian mật thất, một đạo thân ảnh trắng nõn bỗng nhiên mở ra đôi mắt đẹp, tinh quang trong mắt tùy ý chợt vươn người đứng dậy. Đại môn mật thất ầm vang mở rộng, không đợi lúc đại môn hoàn toàn mở ra, thân ảnh trắng nõn liền đã bắn ra. Vừa mới ra khỏi Lăng Tiêu Phong, bên cạnh liền giết ra tới một đầu hỏa hồng tóc dài như một ngọn lửa thiêu đốt. Nữ tử tư thái thước tha, hai nữ tử cùng nhau dừng bước, liếc nhau, chút tình nói. Thanh âm của hắn sao? Thời điểm nói chuyện thanh âm khẽ rung, dường như không thể tin được. Tô Nhan nhẹ nhàng gật đầu, nhoẻn miệng cười. Khuôn mặt nguyên bản băng sương lãnh nhược, sau nụ cười này thiên địa thất sắc, chỉ còn lại nụ cười đầy quang mang. Hắn trở về rồi. Chương 3615. Không giống như Chúc Tình không dám xác định, Tô Nhan cùng Dương Khai cứ âm dương hợp hoang công, tâm đầu ý hợp. Chỉ gần trong phạm vi khoảng cách nhất định đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Thật sự trở về rồi sao? Chúc Tình thất thần nhìn chỗ pháp trận không gian, thân hình khẽ động dường như muốn xông qua, bất quá lại cố nén quay đầu nhìn sang Tô Nhan. Nhìn ta có chỗ nào không ổn hay không? Tô Nhan hé miệng cười. Mọi thứ đều tốt. Nếu lời này là Phiến Khinh La nói ra, Chúc Tình tuyệt đối sẽ không tin. Nhưng đã là Tô Nhan nói, vậy liền không thành vấn đề. Mấy năm ở chung, Chúc Tình đã hiểu rất rõ tính cách của Tô Nhan. Trong nóng, ngoài lạnh, tâm địa thiện lương, đáng tin cậy. Ngược lại yêu nữ Phiến Khinh La kia, nhiều lần gây chuyện tìm phiền phức, bị nàng dạy dỗ mấy lần còn chưa biết hối cải. Hai nữ nhân này quan hệ không thân, cũng không phải bởi vì tranh giành tình nhân. Chỉ là bản năng Phiến Khinh La nhìn Chúc Tình có chút không vừa mắt, Chẳng những chút tình, nàng nhìn tất cả long tộc đều không vừa mắt. Không sai, yêu mị nữ vương thân mang bản nguyên Thiên Nguyệt Ma Chu. Thiên Nguyệt Ma Chu cũng coi là một thành viên trong thượng cổ thánh linh. Long tộc tự xưng là đứng đầu thánh linh, đây không phải muốn cưỡi trên đầu của nàng sao? Đương nhiên Phiến Thiên La nhìn chút tình không quá thuận mắt, chỉ bất quá chênh lệch tu vi giữa hai nàng quả thật không nhỏ, trước sau nhiều lần bị thất thế trên tay của chút tình. Nghe Tô Nhan nói mình không có vấn đề, chút tình mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ngay vào lúc này, trong một tòa linh phong bên cạnh, thân ảnh Tuyết Nguyệt cũng kích xạ mà tới. Đợi cho đến gần, đang muốn mở miệng hỏi thăm, liền thấy Tô Nhan khẽ gật đầu với mình. Tuyết Nguyệt đưa tay che đôi môi đỏ, đôi mắt run rẩy. Dược Đan Phong vốn là linh phong đan đạo nhất mạch của Lăng Tiêu Cung, cũng là địa bàn của đệ tử của Diệu Đan Đại Đế, Kê Anh. Bây giờ hội tụ toàn bộ luyện đan sư xuất sắc nhất tinh vực, cơ hồ có thể nói là thánh địa trong suy nghĩ của tất cả luyện đan sư. Dẫn địa hỏa, đúc đan thất. Trên dược đan phòng to nhỏ không dưới ngàn tòa. Mỗi một ngày đều có vô số linh đan ra lò trong này. Bây giờ toàn bộ dược đan phong đã bị đan hương bao phủ. Phàm là trong vòng 10 dặm gần dược đan phong, liền có thể ngửi được các loại đan hương. Giờ khắc này, dưới dược đan phong, trong một tòa đan phòng cự đại, đan lô quay tròn, xoay tròn bên cạnh. Hạ Ngưng Thường che mặt trên trán mồ hôi rịn, hai tay không ngừng biến đổi pháp quyết. Trước mặt nàng ba trượng, một bên đan lô khác, Kê Anh thần sắc nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, cũng đang không ngừng biến đổi pháp quyết, phối hợp cùng Hạ Ngưng Thường lại càng tăng thêm sức mạnh. Bốn phía, già trẻ lớn bé, có nam có nữ. Mười mấy người đứng thẳng quan sát từ đằng xa. Mỗi một người đều mặc quần áo trắng nõn, chỗ ngực đều có thêu đồ án hoa lá. Mười mấy người này tất cả đều là luyện đan sư cấp đạo nguyên trở lên. Trong đó thậm chí có hai vị là đế đan sư. Hơn 10 vị đan sư vang danh gần xa quan sát Hạ Ngưng Thường cùng Kê Anh luyện đan. Thỉnh thoảng lại như nghĩ tới điều gì, ngẫu nhiên nhẹ nhàng gật đầu, giống như bừng tỉnh đại ngộ. Tất cả đều có thần sắc được lợi ích không nhỏ. Mặc dù những luyện đan sư này đều không tầm thường, mỗi một người đều là đan sư cung phụng trong tông môn, nhưng người đang luyện đan giờ phút này lại là hai vị đệ tử của Diệu Đan Đại Đế. Kê Anh thì không cần nói, là ngũ đệ tử của Diệu Đan Đại Đế. Trong mắt một đám luyện đan sư, đơn giản chính là tồn tại trong truyền thuyết. Hạ Ngưng Thường mặc dù không được Diệu Đan Đại Đế thu làm đệ tử, cũng chỉ bởi vì năm xưa Diệu Đan Đại Đế lúc nhận Kê Anh làm đệ tử đã từng nói qua đây là đệ tử cuối. Đại Đế đã xuất ngôn cũng không thể tự mình đánh vào mặt mình. Thời điểm năm đó Kê Anh mang Hạ Ngưng Thường đi dược đan cốc, mặc dù Diệu Đan Đại Đế quý nhân tài nhưng cũng không có chi ý thu làm đồ đệ. Chỉ bất quá khó cưỡng cầu, không thu đồ đệ không có nghĩa là sẽ không dạy bảo. Hạ Ngưng Thường cùng Diệu Đan Đại Đế không có danh phận sư đồ, nhưng thật sự vẫn là sư đồ. Lại thêm Hạ Ngưng Thường có thể chất đặc thù, dược linh thánh thể cơ hồ là thể chất chuyên môn để luyện đan. Diệu Đan Đại Đế coi trọng nàng cơ hồ còn hơn mấy vị đệ tử của mình. Những năm gần đây cũng là không chút nào tàn tư, dốc túi chỉ dạy. Những luyện đan sư đến từ tất cả các vực đứng quan sát hai người luyện đan ở khoảng cách gần, giống như đói như khát. Từng người hận không thể nào đem trong mắt của mình ném vào trong lò đan, cẩn thận nhìn rõ ràng. Thời điểm đang nhìn say sưa ngon lành, bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm một người. Hơn 10 vị luyện đan sư đang ngắm nhìn say sưa ngon lành, liền biến sắc, đều lộ ra vẻ không vui. Thời điểm luyện đan tối kỵ nhất là bị quấy rầy. Đan phòng trọng địa, tự nhiên là sắp đặt cấm chế, tạp âm bên ngoài căn bản không truyền vào trong được, trừ phi là có người thi triển thần thông huyền diệu vượt qua trở ngại cấm chế mà có thể làm được điểm này. Nếu không có thực lực cực mạnh thì không thể nào, nhưng đã có thực lực mạnh như vậy cũng nên có suy nghĩ cho đại cục, ai lại vô duyên vô cớ lên tiếng quấy nhiễu công việc luyện đan trên dược đan phong. Mà thanh âm này nghe còn rất lạ lẫm, căn bản chưa từng nghe thấy. Bất quá bất kể là ai, khẳng định phải gặp xui. Nếu là quấy nhiễu luyện đan sư bình thường luyện đan thì còn chưa tính. Nhưng người đang luyện đan ở đây là ai chứ? Thần sắc của Hạ Ngưng Thường biến đổi, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tâm cảnh nổi sóng, pháp quyết biến hóa trên tay lập tức không còn mực mà như trước. Pháp quyết biến đổi, nguyên bản trong lò đan đang bình ổn, lại truyền đến tiếng vang răng rắc. Sắc mặt Kê Anh đại biến, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về Hạ Ngưng Thường. Một mặt cầu khẩn, chi đan hôm nay luyện chế không thể coi thường. Chỉ là chuẩn bị vật liệu liền tiêu hao một tháng thời gian của hắn rồi. Hơn nữa, còn cố ý tìm Hạ Ngưng Thường phối hợp luyện chế. Mắt thấy hai canh giờ nữa là sẽ thành đan. Vạn lần không nghĩ tới, vậy mà trong thời khắc này nghe được thanh âm của người kia. Trong lòng Kê Anh bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Tầm mắt của Hạ Ngưng Thường dơ lên, đôi mắt đẹp đối đầu với ánh mắt của ngữ sư huynh nhà mình, tràn đầy áy náy. Lúc này Kê Anh hét, đã được chín thành rồi, tiểu sư muội không thể lơ là, ổn định đi. Một tiếng hét này đem 10 tên luyện đan sư xung quanh đang ngắm nhìn, giật nảy mình. Không phải lần đầu bọn hắn quan sát Kê Anh luyện đan, nhưng mặc kệ là lần luyện đan nào, luyện chế linh đan gì, cho tới bây giờ Kê Anh đều luyện như mây trôi nước chảy, chưa bao giờ tức hỗn hển như vậy. Tiếng vang răng rắc càng mãnh liệt, linh khí trong lò đang nguyên bản bình tĩnh, giờ đang phồng lên, đan lô to lớn đều bị xung kích bành trướng. Tình huống không ổn rồi. 10 tên luyện đan sư đang quan sát, tất cả đều hít sâu một hơi. Bọn hắn luyện đan vô số năm, nhãn lực không tầm thường. Đâu ai không biết, tình huống dưới mắt này là điềm báo nổ lô. Loại sự tình nổ đan lô này, xưa nay chỉ xuất hiện ở luyện đan tân thủ. Chỉ cần có chút năm tháng trên đan đạo, cơ hồ sẽ không phạm sai lầm dạng này. Có thể nói, nổ đan lô là sai lầm luyện đan cấp thấp nhất. Đan lô co vào rồi bành trướng ngày càng lợi hại. Hai tay Kê Anh biến ảo như hồ điệp tung bay không ngớt, cố gắng muốn duy trì đan lô ổn định, đồng thời vội vàng quát. Tiểu sư muội tỉnh táo chút, hắn đã về rồi, sớm muộn cũng có thể gặp nhau, nhất thời không cần vội. Cần biết tình cảm là lâu dài, há tại chiều sớm tối. Một phen tận tình khuyên bảo, còn kém không có quỳ xuống dập đầu với Hạ Ngưng Thường, nhưng chỉ đáp lại có ba chữ. Hạ Ngưng Thường khuôn mặt đầy áy náy. Thật có lỗi. Mặt Kê Anh liền tái nhợt, chợt anh một tiếng, đan lô to lớn nổ ra, mảnh vỡ tuôn bay, đan dịch trong lò đan cũng vẩy ra xung quanh, sương mù tuôn ra, tràn ngập đan phòng. Trong toàn bộ đan phòng là một mảnh hỗn độn. Năng lượng cuốn lên, 10 tên luyện đan sư thi pháp bảo vệ bản thân mình. Sau một trận lúc bốt vang động xen lẫn tiếng kinh hô, đan phòng một lần nữa an tĩnh. Một lát sau, sương mù tán đi, 10 tên luyện đan sư, các bậc tông sư từng người đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Quần áo trắng noãng trên thân không ít người đều bị đan dịch nhuộm thành từng mảnh màu xanh thẫm. Mười mấy người quan sát từ xa còn như vậy, Kê Anh lại càng không có chịu nổi. Kỳ thật, lấy tu vi đế tôn của hắn, muốn bảo vệ mình chu toàn là không có vấn đề gì. Chỉ bất quá đan lô bắn nổ trong nháy mắt, tâm thần hắn cũng thất thủ. Giờ phút này so với bất luận một ai đều muốn chật vật hơn. Cả người đều biến thành màu xanh thẫm, đan dịch theo mặt chảy xuống cằm, tích tát nhỏ xuống mặt đất. Kê Anh phảng phất không biết, bày ra hai tay, còn duy trì tư thế pháp quyết cuối, giống như bị ai làm định thân chú đứng ở nơi đó. Hai mắt trống rỗng vô thần, khoe mắt không ngừng nhảy lên. Tình cảnh này mà để cho người khác nhìn đều là trong lòng máy động. Trong lòng biết Kê Anh nhận sự đả kích không nhỏ. Không nói đến vì linh đan hôm nay Kê Anh đã hao tốn bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Chính là ngay trước mặt nhiều đồng đạo như vậy mà nổ lô, cũng là mất mặt không nhỏ. Đổi lại bất luận luyện đan sư nào gặp được tình huống này, sợ rằng đều không thể tiếp nhận. Huống chi, hắn là đại biểu của Dược Đan Cốc, mặt mũi hắn thế nhưng là mặt mũi của Diệu Đan Đại Đế. Hỗn trướng. Một lão giả trên 80 tuổi gỡ xuống một mảnh vỡ đan lô từ trong tóc mình, vứt trên mặt đất, khuôn mặt đầy nộ khí, nổi trận lôi đình. Là ai? Sao dám to gan quấy rầy Kê đại sư cùng Hạ đại sư luyện đan? Đúng là làm càn. Dừng một chút, ho nhẹ một tiếng, ngữ khí trấn an nói. À, Kê đại sư, không cần quan tâm. Sai lầm hôm nay không phải do hai vị đại sư, là do người kia lên tiếng quấy rầy. Ồ, mà Hạ đại sư đi đâu rồi? Cho tới giờ khắc này mọi người mới phát hiện ra, vừa rồi Hạ Ngưng Thường còn ở nơi đây, vậy bây giờ đã không thấy đâu rồi. Quay đầu nhìn, chỉ thấy cửa đan phòng mở rộng, Hạ Ngưng Thường sớm đã đi ra ngoài. Người kia đến cùng là ai? Lại dám vô lễ như vậy? Việc này không thể không điều tra rõ ràng. Muốn ra, nhất định phải ra. Chúng ta trong này cực khổ luyện chế linh đan, mang đến chiến trường hộ giá hộ tống vì nhân tộc ta. Người này không những không xuất lực phối hợp thì thôi đi, tại thời khắc mấu chốt lại lên tiếng quấy nhiễu, dẫn đến một lò linh đan luyện chế tốt đẹp giờ thất bại rồi. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Thanh âm kia, ta nghe rất là lạ lẫm. Chư vị có biết đến cùng là ai không? Lão giả trên 80 nói chuyện khi trước, hỏi phải trái. Mọi người đều lắc đầu. Lại nghe được Kê Anh nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ nói. Dương Khai tiểu tặc, bản tọa quyết không đội trời chung với ngươi. Dược đan phong bên này loạn thành một bầy, linh khí phong bên kia cũng không có tốt hơn. Trong khí phường, thủ tịch luyện khí sư của Lăng Tiêu Cung là Hầu Vũ, Hầu đại sư, đang nằm nghiêng trên một chiếc giường. Nàng nằm ngáy o o, hồn nhiên mặc kệ xung quanh tới lui. Tiếng đánh đinh đinh đang đang, căn bản không để cho nàng mảy may động dung. Trong ngực còn ôm một cái vò rượu, một thân mùi rượu nồng nặc. Thời điểm thanh âm kia truyền vào trong tai, Hầu Vũ giật mình mở to mắt, bỗng nhiên nhảy dựng rồi hồi lớn. Tất cả nhanh lên một chút đi, ai cũng không được lười biếng. Nếu ai dám lười biếng, ta sẽ không để yên. Không ai quan tâm đến nàng, đám người phản phất không nghe thấy nàng, ai cũng bận rộn. Chỉ có một tên sai vặt áo xanh chạy tới, sầu mi khổ kiếm nói. Cô nại nãi, người uống rượu thì đi nơi khác mà uống, đừng ở chỗ này quấy rầy mọi người luyện khí có được hay không? Chương 3616. Lăng Tiêu Cung nguyên bản trật tự ngay ngắn, bởi vì một câu ta về của Dương Khai mà trở nên ồn ào. Các loại đồn quan từ trên từng tòa linh phong bay lên, nhao nhao chạy tới bên này. Chỗ pháp trận không gian trước đại điện, Dương Khai vui tươi cười hớn hở. Diệp Tinh Hàm đứng bên cạnh hắn, nguyên bản còn mặt ủ mày châu, lòng tràn đầy sầu lo. Nhưng thấy thần tình của Dương Khai, lo âu trong lòng từ từ tán đi, lông mày nhíu chặt cũng giãn ra. Cùng chủ cười vui như vậy, làm sao có thể cười vui như vậy được? Nụ cười này hình như có sức cuốn hút cực mạnh a, để nàng cũng kìm lòng không đặng liền cười theo. Người bay tới đầu tiên chính là đại tổng quản của Lăng Tiêu Cung, Hoa Thanh Ti, mà không phải một mình nàng tới, cùng nhị tổng quản Biện Vũ Tình, hai nàng cùng nhau tới. Hai người có thể tới đầu tiên cũng không phải bởi vì độn tốc nhanh nhất. Hai người đều chỉ có tu vi đế tôn tầng thứ nhất ở trong Lăng Tiêu Cung, tu vi cao hơn các nàng cũng không phải không có. Sở dĩ như vậy là bởi hai người này đang tuần tra ở gần đây. Xa xa liền thấy được thân ảnh quen thuộc. Hoa Thanh Ti cùng Biện Vũ Tình đều quá sức vui mừng. Độn quan hạ xuống cùng nhau chắp tay nói. Thuộc hạ gặp qua cung chủ. Cung nghênh cung chủ hồi cung. Dương Khai đưa tay phất phất, nét mặt ôn hòa. Những ngày bản cung chủ không có đây, vất vả cho hai vị tổng quản. Không khổ cực. Hoa Thanh Ti hé miệng cười nói. Biện Vũ Tình cũng nói. Là việc nằm trong phận sự mà thôi. Ánh mắt hơi có chút phức tạp nhìn qua Dương Khai. Tránh không được, hồi tưởng lại thời điểm năm xưa, lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Lúc kia hắn cùng Lưu Tiêm Vân vừa mới từ Tinh Vực Hà bị diện đến. Kết quả bị khấu võ dưới tay nàng bắt, mang về Bích Vũ Tông. Ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủi mấy chục năm sau, người này đã cao cao tại thượng, trở thành một tông chi chủ của một tông môn đỉnh tiêm tại Bắc Vực. Mà năm đó, mình có thể nắm trong tay quyền sinh sát đối với hắn, bây giờ cũng phải nhận che chở dưới cánh tay của hắn. Thậm chí nói mình có thể tấn thăng đế tôn cũng là nhờ hắn ban tặng cho. nhớ tới sự tình năm xưa, liền không khỏi nhớ đến Khấu Võ đã liều chết bảo vệ mình. Linh Hồ Cung bên ngoài Phong Lâm Thành, Khấu Võ liều chết hộ chủ, hài cốt không còn, khiến cho người tinh thần chán nản. Theo sát Hoa Thanh Ti cùng Biện Vũ Tình, một đạo hào quang năm màu từ đằng xa kích xạ tới, đợi đến gần trước mắt, hào quang tán đi, lộ ra năm bóng người. Lông mày của Dương Khai nhíu lại rồi ôm quyền nói: "Chúc mừng các vị tiền bối đã tấn thăng đế tôn." Nhóm năm người tới thứ hai này đương nhiên là nhóm người Quỷ Tổ Xích Nguyệt, Ngải Âu, Cổ Thường Vân cùng Sài Hổ. Trong năm người, ngoại trừ Sài Hổ, bốn người khác đều là cùng một chỗ với Dương Khai, từ tinh vực hạ vị diện đến tinh giới. Chỉ bất quá sau khi tinh quang đại đạo vỡ nát, mọi người phân tán về sau mới gặp nhau. Năm đó còn có một vô đạo đại nhân, đây chính là hư vương cảnh cường đại nhất của Hằng La tinh vực, chỉ tiếc thiên đạo vô thường, lúc vô đạo tấn thăng đạo nguyên cảnh, không thể chống đỡ nổi năng lượng thiên địa tẩy lễ, thân vẫn đạo tiêu. Còn lại bốn người mới vào tinh giới sinh hoạt gian nan, may mà gặp được Sài Hổ, nhờ hắn tương trợ mới dần dần đứng vững gót chân. Về sau bốn người dứt khoát kết nghĩa Kim Lan cùng Sài Hổ. Bây giờ trong Lăng Tiêu Cung liền có một Ngũ Thánh Phong, là đạo tràng của năm người. Thời điểm lần trước Dương Khai gặp họ, bọn hắn vẫn chỉ là đạo nguyên cảnh, vậy mà bây giờ đã cùng nhau tấn thăng đế tôn, thật là đáng vui mừng. Nguyên nhân là năng lượng thiên địa tinh giới triều cường, chủ yếu hơn chính là tư chất của năm người này đều không tầm thường. Bọn người Quỷ Tổ thì không cần nói, có thể thoát đi từ tinh vực hại vì diện, vốn là hạng người tuyệt đỉnh trong ngàn vạn người. Tư chất Sài Hổ mặc dù hơi kém một chút, thế nhưng tính không sai biệt. Vật tư tu luyện của Lăng Tiêu Cung dồi dào, những năm này bởi vì nguyên nhân phong sơn, tất cả mọi người đều bế quan tu luyện, quyết chí tự cường. Năm người có chỗ tinh tiến cũng không có gì lấy làm kỳ. Mà Dương Khai còn phát hiện, năm người hẳn là tu luyện cùng một môn thần thông ghê gớm. Ngũ sắc độn quang kia chính là dấu hiệu rõ ràng nhất. Giờ này khắc này, năm người mặc dù đều chỉ là đế tôn tầng thứ nhất, nhưng mà khí tức chặt chẽ tương liên, cơ hồ trở thành một chỉnh thể. Nếu đế tôn tầng 2 đối đầu với bọn hắn, đáng chừng cũng không phải là đối thủ. Quỷ Tổ cười khàn khạc đầy quái dị một tiếng. "Cùng chủ, người có thể trở về, là muốn chúng ta giết ra ngoài sao? Bản tọa ngồi một chỗ đều muốn mốc meo." Cũng làm khó hắn rồi. Quỷ Tổ có tính cách tà lệ, năm xưa Dương Khai kém chút chết trên tay hắn. Thời điểm còn ở tinh vực hạ vị diện, bằng vào tu vi hư vương cảnh có thể hô phong hoán vũ, ai cũng không để trong mắt. Nhưng từ khi đi vào tinh giới, phát hiện tu vi mình bất quá là hạng chót mà thôi. Chẳng những tu vi không đủ, còn vì sinh kế mà vất vả bôn ba. Về sau mặc dù gặp được Dương Khai tới Lăng Tiêu Cung, sinh hoạt an ổn, nhưng cũng một mực bế quan tu luyện. Cho đến ngày hôm nay có nội tình đế tôn cảnh, Quỷ Tổ đã có chút ngứa tay, hận không thể nào tìm mấy tên gia hỏa có mắt không tròng, huyết tế một phen. Xích Nguyệt lập tức trừng mắt nhìn Quỷ Tổ. "Giết cái gì? Đại ca, đừng có nói lung tung." Rồi quay đầu nhìn Dương Khai. "Người trở về không có vấn đề gì sao?" Dương Khai chậm rãi lắc đầu, đang muốn giải thích một chút, chợt thấy một đám người hướng bên này bay tới. Lần này tới không phải người ngoài, là người cũ ở Lăng Tiêu Tông, U Ám Tình. Thậm chí có thể truy tố đến bên trong đều là người Lăng Tiêu Cát. Sư công Lăng Thái Hư, Mộng Vô Nhai, sư tổ Sở Lăng Tiêu, mấy vị sư thúc, Địa Ma, Thu Ức Mộng, Đổng Khinh Hàn, lít nha lít nhít một mảng lớn. Dương Khai liền vội vàng tiến lên chào, nói đến cũng đành chịu. Hắn tuy là cùng chủ Lăng Tiêu Cung, nhưng tới phần lớn đều là trưởng bối của hắn. Hắn không hành lễ thì ai hành lễ? Gặp qua từng vị trưởng bối lại là một phen vấn đáp. Tất cả những người này đều là nhân tài kiệt xuất trong tinh vực của hạ vị diện, từ chất phi phàm. Nhưng bởi vì thời gian đến tinh giới là tương đối ngắn, cho nên thành tựu bây giờ cũng không được như bọn người Quỷ Tổ tới đây trước. Bất quá cũng đều có tu vi đạo nguyên cảnh trở lên, mà trên cơ bản đều là 2-3 tầng cảnh. Thấy lúc Dương Khai đang vấn đáp, lại quan sát xung quanh, Mộng Vô Nhai liếc mắt nhìn hắn. Tìm kiếm cái gì? Dương Khai vội nói. Không tìm gì. Lâu rồi chưa về, thấy cảnh vật xa lạ mà thôi. Mộng Vô Nhai hừ hừ. Sợ là đang đi tìm mấy vị phu nhân kia đi. Tiểu tử ta không phải nói ngươi à, ngươi nên thu liễm một chút. Ngươi thử tính toán ngươi chọc bao nhiêu nữ nhân rồi. Mấy vị phu nhân, thời điểm ban đầu ở tinh vực liền có 4 vị. Bây giờ đến tinh giới là nhiều thêm 1 vị. Ngươi lấy các nàng về lại không thể chu cố thật tốt cho các nàng. Cả ngày chạy ngược chạy xuôi, để các nàng phòng không gối chiếc, lo cho an nguy của ngươi. Sợ có một ngày nghe được tin tức ngươi chết ở bên ngoài. Trong lòng ngươi có suy nghĩ cho các nàng hay không? Dương Khai cúi đầu nghe dạy, một mặt áy náy. Tiền bối, ngươi nói rất đúng. Biết sai thì nên sửa đi. Mộng Vô Nhai một mặt lời nói thâm thía. Cũng không thể lại ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Dương Khai chột dạ, ai không biết nên trả lời ra sao. Cũng may là có sư công cứu tràng. Lăng Thái Hư cười nói. Trên đường đi tới có gặp các nàng. Các nàng đang dẫn cha mẹ người qua. Sau khi bọn người Tô Nhan nghe được thanh âm của Dương Khai, mặc dù không kịp chờ đợi muốn tới đây nhìn, nhưng trước tiên vẫn là chạy đến chỗ linh phong của Dương Tứ Gia cùng Đổng Tố Trúc, chuẩn bị đem 2 người mang tới. Sau khi Dương Tứ Gia cùng Đổng Tố Trúc tới tinh giới, tu vi mặc dù cũng có tăng tiến, nhưng so với những thiên chi kiêu tử kia thì vẫn còn kém xa. Bây giờ tu vi bất quá mới là hư vương cảnh, độn tốc tự nhiên vô cùng chậm, cũng là cân nhắc đến điểm này, các nàng Tô Nhan mới đi qua. Đang nói chuyện, mấy bóng người bên kia đã cấp tốc chạy tới. Dương Khai ngẩng đầu nhìn, trong mắt không khỏi trừng một cái, không phải mừng rỡ mà là giật mình. Tô Nhan, Tuyết Nguyệt, Phiến Khinh La, Hạ Ngân Thường không thiếu một ai, tất cả đều tới, thậm chí ngay cả Chúc Tình cũng tới. Dương Khai giật mình. Tại sao Chúc Tình lại ở đây? Thời điểm năm đó, Dương Khai đi Long Đảo, chuẩn bị đem Chúc Tình mang về Lăng Tiêu Cung gặp cha mẹ. Thuận tiện cũng giới thiệu cùng các nàng Tô Nhan. Quen thuộc lẫn nhau một phen, miễn cho sau này mọi người gặp nhau lại xấu hổ. Chỉ bất quá khi đó trong lòng Chúc Tình có kiên kỵ, không cùng Dương Khai trở về Lăng Tiêu Cung. Ai có thể nghĩ, lần trở về, vậy mà thấy tràng cảnh Chúc Tình đi cùng đám người Tô Nhan, hơn nữa nhìn bộ dáng còn có vẻ vui vẻ hòa thuận. Không có tâm tư nghĩ lại, trong nháy mắt, cha mẹ đã đến gần đó, Dương Khai vội vàng đón tiếp. Còn chưa mở miệng nói chuyện, Đổng Tố Trúc bên kia đã khóc lên bù lu bù loa, dùng sức nắm lấy tay của Dương Khai. Tiểu tử thối, sao ngươi lại về? Về thì về đi, còn giống trống khu chiên. Có phải là khi còn bé mẹ không dạy qua con chữ chết viết ra như thế nào không? Làm sao ta lại sinh ra một đứa ngốc như con? Không nói lời gì, liền mắng một trận. Mắng để cho Dương Khai một chút phản kháng đều không có. Mẫu thân muốn mắng chửi, còn phản kháng cái gì? Chớ nói bây giờ Dương Khai là đế tôn tầng 3. Ngay cả là đại đế thì cũng chỉ có thể đứng im mà nghe. Dương Tứ Gia cũng lạnh lùng. Một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mấy năm trước, lúc Dương Khai rời khỏi tinh giới, đã sớm ám chỉ cho Tô Nhan. Về sau, tin tức Dương Khai nhập ma làm phản truyền về Lăng Tiêu Cung, dẫn đến Lăng Tiêu Cung Sơn Phong bị phong bế. Đổng Tố Trúc thì hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Dương Tứ Gia cũng bởi vì vậy mà bệnh nặng một phen. Mặc dù bọn người Tô Nhan khuyên bảo nhiều lần, thậm chí chỉ ra khả năng này là Dương Khai cố ý diễn tuồng kịch, nhưng không có đại đế thừa nhận, làm sao Đổng Tố Trúc cùng Dương Tứ Gia dám tin tưởng. Mấy năm qua, hai vợ chồng ngày ngày cầu nguyện, không cầu Dương Khai tẩy thoát tội danh, chỉ cầu hắn có thể bình an, khỏe mạnh quay về. Đổng Tố Trúc xưa nay sống như thiếu nữ đã nhiều mười mấy sợi tóc bạc. Ai có thể nghĩ, vậy mà Dương Khai dám quay về, hơn nữa còn cố ý hô thật to. Điều này khiến cho Đổng Tố Trúc kém chút là bị tức tới thổ huyết. Đi mau đi. Thừa dịp tin tức còn chưa có truyền ra. Con nhanh chóng đi đi. Động Tô Trúc vừa nói, một bên vừa lôi kéo Dương Khai chạy đến trận pháp không gian bên kia. Một bên dắt lấy, một bên mắt không rời nhìn qua khuôn mặt Dương Khai. Dù muốn nhìn nhiều hơn một chút, dù muốn đem dáng vẻ của hắn vĩnh viễn khắc trong tầm mắt, in dấu sâu trong linh hồn. Mẫu thân. Nhìn thấy bộ dáng này của nàng, con mắt Dương Khai cũng có chút rưng rưng, ấm lòng nói. Không có chuyện gì đâu. Cái gì mà không có việc gì, là thiên đại sự tình. Động Tô Trúc dậm chân, nhưng tu vi của nàng bây giờ, nếu là Dương Khai không muốn, làm sao có thể lôi kéo. Tụng mấy lần không có chút hiệu quả nào, lập tức có chút tức giận. Người có đi hay không, tiểu tử ngốc à? Thật sự là không sao mà. Dương Khai dở khóc dở cười. Mặt Động Tô Trúc lập tức lạnh lên, cả giận nói. Người không đi, đúng chứ? Người không đi. Nàng quay đầu nhìn một vòng, ngón tay ngọc nhỏ dài, bỗng chỉ vào Dương Tứ Gia. Nếu người không đi, cha ngươi liền chết trước mặt ngươi. Dương Tứ Gia ngơ ngác một chút, sau đó một mặt ngưng trọng gật đầu. Một bộ dáng, ngươi thật sự không đi, ta thật có can đảm chết trước mặt ngươi. Chương 3617. Ta đã gặp qua đại đế. Dương Khai nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của Động Tô Trúc. Động Tô Trúc chợt dừng động tác, mặt đầy lo lắng, tâm thần bất định hỏi. Gặp vị đại đế nào? Dương Khai bẻ mấy ngón tay. Dạ, Thiết Huyết đại nhân, Thú Vũ đại nhân, Hoa Ảnh đại nhân, cùng U Hồn đại nhân. Động Tô Trúc nháy mắt mấy cái. Ngươi không gạt ta chứ? Thật là đã gặp bốn vị đại nhân này sao? Dương Khai bật cười nói. Con lừa gạt ai cũng không dám lừa gạt người. Con mới từ Thất Vũ Hải bên kia quay về. Nếu mẫu thân không tin, con liền đưa mẫu thân đi Thất Vũ Hải một chuyến, tìm mấy vị đại nhân đối chất. Mẫu thân không tin con, dù sao cũng nên tin bọn họ a. Động Tô Trúc triệt để trầm tĩnh, giận Dương Khai một cái nói. Chư vị đại nhân bận rộn sự vụ, há người nói tìm là tìm. Thật sự là không biết phân biệt nặng nhẹ a. Người đã lớn tuổi còn lộ ra thần thái như thiếu nữ, nhưng không có nửa điểm cảm giác đột ngột. Sau khi nói xong cũng không tiếp tục phản ứng với Dương Khai, mà chắp hai tay sau lưng quay trở về. Thời điểm đi qua người Dương Tứ Gia túm lấy hắn. Đi thôi, đừng ngốc ở đó mà làm gì. Dương Tứ Gia không lay chuyển trực tiếp bị túm đi, ngay cả một câu cũng không kịp nói với Dương Khai. Bất quá so với lúc thấp thỏm lo âu, lo lắng vạn phần, thời điểm Dương Tứ Gia cùng Động Tô Trúc quay đi đều là một thân nhẹ nhõm. Đã gặp qua bốn vị đại đế tại Thất Vũ Hải, còn có thể bình yên quay về. Vậy đã nói rõ chuyện lúc trước đều đã được giải quyết. Cái gì rơi vào ma đạo, cái gì mưu phản tình giới, chẳng qua là màn kịch mà thôi. Mấy năm qua, mấy người Tô Nhan cũng thường xuyên nói như vậy cho bọn hắn, nhưng làm sao bọn hắn dám tin. Cho tới giờ khắc này, Dương Tứ Gia cùng Đổng Tô Trúc có thể thấy rõ điều này. Những người khác tự nhiên cũng có thể. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lộ ra đại hỷ. Chỉ cảm thấy ngày hôm nay, mây đen đặt trên đầu nhiều năm qua, rốt cuộc cũng triệt để tản đi. Toàn bộ Lăng Tiêu Cung tự hồ trở nên tươi đẹp rất nhiều. Ngược lại, Dương Khai có chút trợn tròn hai con mắt, không nghĩ tới cha mẹ còn trẻ trung như vậy. Nói đi là dứt khoát đi. Hắn còn có rất nhiều lời muốn nói cùng hai vị a. Bất quá rất nhanh, hắn liền hiểu ý hai người là gì. Đây là muốn cho hắn có không gian riêng cùng bọn người Tô Nhan. Dù sao, nếu có bọn hắn ở đây mà nói, Dương Khai cho dù có ý, cũng không dám quá mức thân cận cùng mấy vị phu nhân. Động Tô Trúc cùng Dương Tứ Gia đều đi. Những người khác đâu còn có ý tốt tiếp tục lưu lại quấy rời Dương Khai cùng đám người Tô Nhan đoàn tụ. Nhào nhào tìm cớ để mà đi. Vốn là nghe được thanh âm Dương Khai, liền sang đây xem xét. Bây giờ người cũng thấy được rồi, cũng được biết hắn đã gặp qua chư vị đại đế. Ngày sau tự có lúc được họp mặt. Thời gian nháy mắt, một đám người đi hết. Chỉ còn lại bọn người Tô Nhan còn đứng cách đó không xa. Từng đôi mắt trông lại đều là ẩn ý đưa tình. Bên ngoài vạn dặm, Dương Tứ Gia cùng Đổng Tô Trúc cùng sánh vai nhau, độn quang không nhanh. Dương tứ gia cau mày, không kềm chế hiếu kỳ trong lòng, thấp giọng hỏi. Vừa rồi, nếu thật sự tiểu tử thối không đi mà nói, nàng thật sự muốn ta lấy cái chết để bức bách hay sao? Động Tô Trúc nhìn hắn một cái, nhích tới gần, kéo cánh tay của hắn, rồi hé miệng cười. Vậy chàng sẽ làm sao? Sẽ... Dương Tứ Gia gật gật đầu. Nếu không phải Dương Khai đã gặp qua các đại đế, hắn thật đúng là sẽ làm như vậy. Động Tô Trúc đem đầu dựa vào trên vai hắn. Ta không nỡ để cho chàng chết. Dương Tứ Gia uốn éo bả vai, hò nhẹ một tiếng. Bên ngoài chú ý một chút. Có cái gì? Đang lúc nói chuyện, Động Tô Trúc bỗng nhiên nhìn thấy một đám người phía trước chạy tới như bay, vội vàng buông cánh tay của Dương Tứ Gia ra, bày ra một dáng vẻ đoan trang. Đợi cho nhóm người kia tới gần, Động Tô Trúc mỉm cười lên tiếng chào. Kê đại sư! Người tới là Kê Anh, một đám nam nữ già trẻ theo sau lưng, tầm 10 người. Động Tô Trúc nhận ra bọn hắn đều là các luyện đan đại sư đến từ tất cả các vực trong tinh giới. Động phu nhân, Dương Tứ Gia. Kê Anh đáp lễ sắc mặt lạnh lùng. Mặc dù tu vi cùng địa vị của hắn so với vợ chồng Động Tô Trúc cao hơn rất nhiều, nhưng do người ta là cha mẹ của Dương Khai, ngay cả đệ tử đại đế như hắn cũng không dám có chỗ lãnh đạm. Động Tô Trúc ngạc nhiên nói, Kê đại sư đây là muốn đi làm điều gì? Nàng thấy Kê Anh có một bộ khí thế hung hăng, mấy người đi theo sau cũng lòng đầy căm phẫn, một bộ dáng vẻ dẫn người đi đòi nợ. Hơn nữa nhìn phương hướng bọn hắn đi, tự hồ là tới chỗ Dương Khai, trong lòng không khỏi mấy động. Không có gì, nghe nói cùng chủ Quy Tông, Kê Anh đặc biệt đi bái kiến. Mặc dù Kê Anh buồn bực cách làm của Dương Khai, nhưng mà ngay trước mặt Động Tô Trúc cũng không tiện nói là đi tìm nhi tử của hắn gây phiền phức, mà nói nhiều tất sẽ hớ. Sau khi nói xong một tiếng xin lỗi, liền dẫn theo mười mấy luyện đan sư trùng trùng điệp điệp phi đi. Động Tô Trúc quay đầu nhìn, nhẹ nhàng nhíu mày, bất quá rất nhanh, lông mày liền nhíu chặt, giãn ra. Nàng cũng biết, dù cho là Dương Khai có chọc Kê Anh cũng sẽ không dám làm gì con trai mình, nhiều lắm là gọi mắng vài câu thôi. Quả nhiên một lát sau bên kia, truyền đến tiếng rống phẫn nộ của Kê Anh. Công chủ, nhiều năm không gặp, quả nhiên là để cho Kê mổ cực kỳ tưởng niệm à. Dương Khai một mặt im lặng, thật vất vả bên này mới đi hết, đang chuẩn bị hào hảo trò chuyện cùng các phu nhân. Còn chưa hiểu rõ tại sao Chúc Tình lại ở đây, thì Kê Anh liền chạy đến. Nếu là một mình hắn thì thôi đi, nhưng lần này còn mang theo mười mấy người. Thời điểm nói chuyện còn nghiến răng nghiến lợi. Một bộ tư thế hận không thể nào ăn thịt mình, uống máu mình. Nào có nửa điểm cực kỳ tưởng niệm. Hạ Ngưng Thường một mặt áy náy. Ngũ sư huynh xin bớt giận, việc này là sư muội sai, không có quan hệ cùng phu quân. Kê Anh đưa tay ngăn. Tiểu sư muội không cần nói nhiều, chuyện hôm nay ta chỉ tìm Dương Khai. Tiếng hắn vừa dứt, một người khác nhảy ra ngoài, ngón tay chỉ vào Dương Khai, phẫn nộ quát. Hạ người tà ma, còn có mặt mũi quay về sao? Lời vừa ra, Dương Khai còn không có phản ứng, mà bọn người Chúc Tình cùng Tô Nhan lại trợn mắt nhìn người kia. Nhất là Chúc Tình, đôi mắt lạnh lẽo, một thân long uy tràn ngập trùm tới người kia. Lúc này khiến cho sắc mặt của người kia trắng bệch. Người nói chuyện tuy là thượng phẩm luyện đan sư, nổi danh, nhưng tu vi bất quá là đạo nguyên cảnh tầng 3 thôi. Làm sao có thể tiếp nhận long uy của cự long cửu giai? Đây là Chúc Tình hạ thủ lưu tình. Nếu thật sự toàn lực hành động, sợ rằng lập tức liền có thể làm cho hắn hôn mê. Kê Anh cũng nhíu mày. Mặc dù hắn nổi nóng việc Dương Khai làm hỏng luyện đan đại sự của hắn, mà không phải lần một lần hai, trước kia cũng từng có tiền lệ. Chỉ bất quá lần này nghiêm trọng thêm một chút, nhưng không nghĩ tới muốn chỉ trích sự tình Dương Khai nhập ma. Hắn là Diệu Đan đại đế, ngũ đệ tử, tự nhiên biết Dương Khai nhập ma tiến vào ma vực là có nhiệm vụ khác tại thân. Ngoại giới truyền ngôn bất quá là do các đại đế lừa dối. Nhưng tiếng người này nói ra khỏi miệng, hắn cũng không có cách nào giải thích. Dù sao hắn cũng không biết lần này Dương Khai trở về có được các vị đại đế tán thành hay không. Hạ Ngân Thường quay đầu nhìn người kia nói chuyện. Chu đại sư, hiểu nhầm rồi. Phu quân ta không phải là tà ma. Vị Chu đại sư kia một mặt đau khổ tức tối. Bên ngoài Hổ Khiếu Thành cãi lại đại đế, ma niệm sinh sôi, rơi vào ma đạo. Sau đó mưu phản tình giới tiến vào ma vực. Không phải tà ma thì là gì? Hạ đại sư, ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Hạ người tà ma, từng người đều tàn nhẫn vô tình. Chu mổ mặc dù bất tài, nhưng nếu có thể bảo vệ Chu toàn cho Hạ đại sư, chính là liều mạng, lại có làm sao? Lời kia vừa thốt ra, Hạ Ngưng Thường lập tức tức giận. Chu đại sư, còn xin nói cẩn thận. Ánh mắt bọn người Tô Nhan nhìn qua vị Chu đại sư kia càng lúc càng băng lãnh. Lòng Nguy Chúc Tình càng tăng thêm một phần để cho xương cốt toàn thân Chu đại sư kia ầm ĩ. Dù liều tính mệnh cũng muốn bảo vệ Hạ Ngưng Thường Chu toàn. Bây giờ vang lên kèn kẹt, bờ môi đóng chặt, một câu cũng không nói nên lời. Dương Khai nhìn qua vị Chu đại sư kia, trừng mắt nhìn, mỉm cười. Lúc này mới nhìn sang Kê Anh. Đến cùng là có chuyện gì? Lại khiến cho Kê Huynh tức giận như vậy? Không đề cập thì còn tốt. Nói tới đây, Kê Anh liền nổi trận lôi đình, chỉ vào mặt của Dương Khai mà mắng. Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói sao? Vừa rồi ta cùng tiểu sư muội cùng luyện chế thiên địa vô thường đan. Nguyên bản hết thảy là thuận lợi. Hai canh giờ nữa liền có thể khai lò lấy đan. Mà lần này luyện chế có tiểu sư muội tương trợ. Kệ mổ nắm chắc tối thiểu nhất có thể xuất đan 7 viên trở lên. Nhưng mà vừa rồi, ngay lúc vừa rồi. Kệ anh tức tới không nói được nữa, đưa tay che ngực. Sắc mặt đỏ bừng, một mặt đau lòng khôn tả xiết. Dương Khai giật mình, vội vàng nói. Kệ huynh à, bất giận đi, đừng có quá kích động. Thấy Kệ anh bị chọc tức quá ghê gớm. Nói chuyện liền muốn bình ổn khí tức cho Kê Anh. Nhưng mà Kê Anh đâu có cảm kích, phất tay đem Dương Khai đẩy ra. Dương Khai ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn sang Hạ Ngưng Thường. Luyện chế thất bại rồi sao? Hạ Ngưng Thường cúi đầu. Nổ lô. Sắc mặt của Kê Anh càng khó coi hơn. Bản thân Dương Khai cũng là đế đan sư, há không biết nổ lô đại biểu cho gì. Vốn là sự tình bi kịch, nhưng nghĩ tới tràn cảnh Kê Anh bị nổ lô, vẫn cảm thấy có chút buồn cười, kém chút nhịn không được bật cười ra thành tiếng. Khó trách Kê Anh nổi giận đùng đùng chạy tới tìm mình để gây phiền phức, nguyên lai là vì nguyên nhân này. Là mình sai. Dương Khai vội vàng bày tư thái ngay ngắn, thành khẩn nói xin lỗi. Kê Anh hữu khí vô lực khoát tay, chỉ cảm thấy mình đã nói hết nước hết cái, nhưng bất lực. Đụng trúng Dương Khai. Rõ ràng tạo nghệ của bản thân trên luyện đan chi đạo cũng cực kỳ thâm sâu. Nhưng hết lần này tới lần khác tuyệt không tôn trọng đan đạo. Chẳng lẽ hắn không biết thời điểm luyện đan kiên kỵ là quấy rầy hay sao? Còn có ý tứ truyền âm đến Dược Đan Phong? Đừng có lần sau. Nếu có lần sau, Kệ mổ liền về Dược Đan Cốc. Kệ anh cắn răng nhìn sang Dương Khai. Dương Khai một mặt nghiêm túc. Tuyệt đối sẽ không có lần sau. Lúc này Kê Anh mới gật đầu, cảm thấy đã nguôi giận rồi. Lô nổ thì cũng đã nổ, tâm huyết trước đó cũng đã uổng phí. Hắn chạy đến tìm Dương Khai là muôn mắng một trận xuất ra ngụm ác khí mà thôi. Hắn chạy tới, 10 tên luyện đan sư kia tự nhiên cũng muốn theo tới trợ trận. Ngược lại không nghĩ tới Chu đại sư kia sẽ thoá mạ Dương Khai như vậy. Để tránh thêm sự cố, Kê Anh phất tay. Liền muốn dẫn những luyện đan sư kia quay trở về Dược Đan Cốc. Người ta muốn đi, mấy người chúc tình cũng không muốn lưu lại làm gì. Ai có thể nghĩ tới Long Uy bên này mới thu, Chu đại sư lại mở miệng. Chỉ bất quá vừa rồi ăn một lần thua thiệt, hắn ngược lại tăng được điểm trí nhớ, không nói ra lời kiêu ngạo, mà là một mặt trầm trọng nhìn qua Dương Khai nói. Dương công chủ, mặc dù ngươi nhập ma, nhưng dù sao thân là nhân tộc. Hạ đại sư chính là chi bảo của tinh giới ta. Nếu như người còn có chút lương tâm, xin bỏ qua cho nàng. Chu mổ thay mặt sinh linh tinh giới, đa tạ Dương cung chủ. Dương Khai nháy mắt mấy cái, nở nụ cười. Người là ai? Tự dưng chạy tới nói này nói kia với mình. Kêu mình buông tha tiểu sư tỷ thật là quá vớ vẩn. Chu đại sư ngửa đầu ưỡn ngực, sắc mặt mặc dù còn tái nhợt, nhưng thân hình lại thẳng tắp, ngạo nghễ nói. Tại hạ Chu Thành, không thể so với đại danh của Dương công chủ tại tinh giới, chỉ là một hạng người vô danh bừa bãi mà thôi. Thượng phẩm luyện đan sư đạo nguyên cảnh, vô luận như thế nào cũng không thể nói bừa bãi vô danh. Nhưng đây cũng phải xem là so với ai. Nếu là so với Lăng Tiêu Cung cung chủ tẩu hỏa nhập ma mưu phản tình giới, danh khí xác thực phải nhỏ hơn rất nhiều. Dương Khai cười suy một tiếng. Đã là hạng người vô danh, sao còn dám đến đây khoa tay múa chân với bổn tọa? Chu Thành trầm giọng nói. Chu Thành không dám, chỉ là muốn khuyên bảo mà thôi. Lại đúng là thái độ tận tình khuyên bảo sao? Dương công chủ chẳng lẽ không biết bản thân là tình cảnh ra sao? Đã nhập ma vực, cần gì phải quay về? Thời gian ngươi không có tại đây, Hạ đại sư tâm phẳng như mặt nước, chuyên tâm luyện đan, đã cứu bao nhiêu tánh mạng binh sĩ tình giới. Nhưng ngươi vừa mới về, liền khiến nàng tâm tình rối loạn, hư mất một lò thiên địa vô thường đan. Ngươi có biết thiên địa vô thường đan này cần hao phí bao nhiêu dược liệu quý hiếm hay không? Dương công chủ, người không có thể cho Hạ đại sư tương lai cùng hạnh phúc, sao còn không dứt khoát buông tay? Dương Khai cười mà như không cười. Ta không thể cho Ngân Thường tương lai cùng hạnh phúc, thì ai có thể cho nàng đây? Chu Thành hơi liếc qua Hạ Ngân Thường, miệng ngập ngừng như muốn nói điều gì, lại không thể nói ra miệng. Hắn chuyển lời. Dương công chủ cần gì phải như vậy? Người hôm nay tự bảo vệ mình còn chưa có xong, cần gì phải liên lụy đến người khác? Chẳng lẽ người muốn để cho Hạ đại sư ngày sau theo ngươi lưu vong thiên nhai, không nhà để mà về sao? Người không vì mình cân nhắc thì cũng phải vì Hạ đại sư mà cân nhắc, làm gì tư lợi như vậy? Dương Khai quay đầu nhìn sang Hạ Ngân Thường. Tiểu sư tỷ, nàng có nguyện ý cùng ta lưu vong thiên nhai hay không? Hạ Ngân Thường gật gật đầu, đôi mắt dễ thương sáng lên. Người đi tới đâu, ta liền theo tới đó. Mấy người các nàng thì sao? Dương Khai lại nhìn về bọn người Tô Nhan. Phiến Hình La vũ mị cười. Phụ quân à, nói gì vậy chứ? Tỷ muội chúng ta tự nhiên là lấy chồng thì theo chồng, gả cho chó thì theo chó rồi. Bọn người Tô Nhan mặc dù không nói nhưng đều mỉm cười nhìn Dương Khai. Chớ nói các nàng đã biết chân tướng sự tình. Nếu như Dương Khai thật sự mưu phản tình giới, thì các nàng cũng không chút do dự mà theo hắn. Nghe xong những lời này, Chu Thành càng trầm mặt. Đang muốn nói thêm điều gì, Dương Khai bỗng trầm mặt, khua tay nói. Đủ rồi, bổn tọa vừa hồi cung, không muốn là Lý Ba Sách cùng người không có phận sự. Còn dám lại nhãi, ta lấy mạng chó của người. Rồi lại tà lệ cười. Người cũng nói bổn tọa là tà ma, làm việc tàn nhẫn vô tình. Giết người đối với bổn tọa mà nói thật đúng là không phải việc khó. Chu Thành nghe, bị Dương Khai nhìn chăm chăm mà sợn hết gai ốc. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, hắn không có lùi bước, ngược lại còn tiến ra phía trước một bước. Nếu Chu Mỗ chết, có thể khiến Hạ đại sư thấy rõ bộ mặt thật của Dương công chủ, thoát ly khổ hải, thì chết có gì mà lo chứ? Kê Anh cau mày nói, Chu Thành chớ có hồ đồ. Mặc dù không ưa Chu Thành, nhưng thân phận luyện đan sư đạo nguyên cảnh thượng phẩm của hắn lại không thể bỏ qua. Lượng giới chi tranh, nhu cầu đối với linh đan cực lớn. Nhiều người luyện đan sẽ nhiều thêm một ít linh đan. Có lẽ tại thời khắc nguy cơ có thể cứu rất nhiều người. Kê đại sư không cần nhiều lời, Chu Mỗ tâm ý đã quyết. Hắn lại nhìn Hạ Ngân Thường. Hạ đại sư, Chu Mỗ hy vọng người có thể hiểu rõ. Như thế Chu Mỗ chết cũng là nhắm mắt. Hạ Ngân Thường lông mày nhẹ chau, trong mắt tràn đầy ngoài ý muốn. Trước đó Chu Thành này thường hướng nàng thỉnh giáo chuyện luyện đan, nhưng nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng là đồng đạo bình thường trao đổi. Nhưng đến hôm nay nàng mới phát hiện có chút không đúng. Tên này dường như còn có tâm tư khác đối với nàng. Muốn chết, lão phu có thể thành toàn cho người. Một tiếng hừ lạnh truyền đến, là Mộng Vô Nhai cách đó không xa. Bọn người Mộng Vô Nhai vốn đã chuẩn bị đi rồi, chỉ là thấy Kê Anh dẫn theo 10 luyện đan sư hùng hổ chạy tới, cho nên bọn hắn đứng cách đó không xa nhìn sang bên này. Mộng Vô Nhai sao còn không biết xảy ra chuyện gì? Hạ Ngân Thường là hắn một tay nuôi lớn, xem như là con mình, có thể cùng Dương Khai kết cành cũng là một chuyện tốt. Hôm nay lại có người nhảy ra gây chuyện. Mộng Vô Nhai làm sao có thể nhẫn nhịn được. Hắn mặc dù cũng chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh, cảnh giới so với Chu Thành không mạnh hơn. Nhưng Chu Thành là luyện đan sư, bất thiện chém giết. Nếu thật sự đánh nhau, Mộng Vô Nhai có 10 phần tin tưởng sẽ phan chết hắn. Chu Thành chậm rãi lắc đầu, không quan tâm đến Mộng Vô Nhai, chỉ nhìn Dương Khai. Dương Khai bỗng nhíu mày cũng không phải bởi vì Chu Thành, mà là phát giác được chuyện khác. Không khỏi quay đầu hướng một hướng khác, sau đó nhìn Tô Nhan. Có người công kích hộ tông đại trận. Ai mà to gan như vậy? Từng đợt chấn động năng lượng yếu ớt từ bên ngoài truyền đến, đúng là hộ tông đại trận có dấu hiệu bị xúc động. Dương Khai thần niệm quét qua, liền phát giác được sơn môn bên ngoài Lăng Tiêu Cung hội tụ mấy trăm người. Trong đó có mười mấy người đang thi triển bí thuật, trong tay cầm bí bảo công kích đại trận. Tô Nhan nói, là chuyện thường thôi, không cần quan tâm. Không phải là lần đầu sao? Dương Khai ngạc nhiên hỏi. Chúc Tình giải thích. Cách mỗi một hồi sẽ có người tới nháo sự. Nghe nàng giải thích một phen, Dương Khai mới hiểu được tình huống. Bởi vì Dương Khai, Lăng Tiêu Cung bị nhóm đại đế hạ lệnh phong sơn, các đệ tử cũng không thể ra vào. Đại đế làm như vậy chỉ vì bảo vệ Lăng Tiêu Cung. Chỉ là thế nhân không biết nội tình, nghĩ rằng Lăng Tiêu Cung thật sự có vấn đề. Mấy năm qua, Lăng Tiêu Cung có thể nói là đầy tiếng xấu. Nếu chỉ là như vậy thì thôi đi, vậy mà còn có người mượn tên tuổi Lăng Tiêu Cung để khởi thế. Mặc dù Lăng Tiêu Cung thời gian sáng tạo không lâu, nhưng trước đã tiêu diệt Vấn Tình Tông, sau lại liên hợp Băng Tông Cốc, Liên Long Cung, Thiên Di Tông, nhất thống rất là nhiều đại tiểu tông môn Bắc Vực. Trong cung cường giả như mây, có thể nói là tông môn đỉnh tiên tại Bắc Vực, danh xứng với thực. Bình thường, các tông môn chỉ nhìn lên Lăng Tiêu Cung mà ủng hộ hay phản đối, không ai dám lỗ mãng. Nhưng Lăng Tiêu Cung phong sơn liền để chút người có ý thừa dịp. Nhưng mà hai tộc đại chiến, mấy năm qua này, tinh giới còn rất nhiều đế tôn cảnh. Những đế tôn cảnh này cũng có tư cách khai tông lập phái, nhưng không có nổi danh. Thu đồ đệ không đứa nào vào, làm sao bây giờ? Những đế tôn cảnh này hoặc là tập kết đồng đạo, hoặc dẫn môn hạ đệ tử tới trước sơn môn của Lăng Tiêu Cung. Lấy danh nghĩa hàng yêu trừ ma tùy ý làm bậy, chửi rủa không ngớt, khởi thanh tạo thế. Kể từ đó thanh danh tự nhiên cũng được truyền đi rồi. Bị người ta nhắc tới, bọn hắn cũng có thể nói là tới Lăng Tiêu Cung trừ ma vệ đạo. Chỉ có điều Lăng Tiêu Cung đóng chặt đại trận, không dám nghênh chiến mà thôi. Lăng Tiêu Cung không dám nghênh chiến, chỉ là Dương Khai còn tại ma vực, lưng còn đeo danh nghĩa phản đồ. Lăng Tiêu Cung không muốn sinh sự, một lần nữa làm cho Dương Khai bị bôi đen. Phàm là gặp được chuyện này, đại tổng quản cùng nhị tổng quản xưa nay đều bỏ mặt. Dù sao hộ tông đại trận bày ra kia, những người kia cũng không có công phá được, nhiều lắm là nháo một lúc rồi sẽ rời đi. Mấy năm qua, chuyện tương tự đã xuất hiện vài chục lần rồi. Lần này cũng là đúng dịp, đúng lúc Dương Khai hồi cung. Nghe Chúc Tình giải thích, Dương Khai trầm mặt nói. Lưỡng giới chi tranh, nguy cơ sớm tối. Bọn hắn không đi Tây Vực góp sức, lại ở đây sinh sự hay sao? Tuyết Nguyệt thở dài. Trên đời này luôn luôn có một số kẻ, luôn luôn xu nịnh. Dương Khai cười lạnh một tiếng. Được rồi. Ta đi xem một chút. Kết thúc tập 735 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.